Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 47, thi thể biến mất. Đưa ta chút bảo vật. Đông Lưu Tử giống như cười mà không phải cười nhìn rồi Tần Phong một mắt. Ta bảo vật rất chân quý. Tần Phong cười nói, ngươi rất thông minh, biết không phải là ta đối thủ. Liền lập tức cải biến sách lược. Đông Lưu Tử nhìn về phía Tần Phong. Tốt, đã ngươi nguyện ý cúi đầu, ta cũng cho ngươi một con đường sống. Tần Phong thì là tỉnh táo nhìn lấy Đông Lưu Tử. Một, giao ra ngươi không gian giới chỉ. Tất cả ta đều muốn. Bao quát trong tay ngươi chuôi này kiếm gãy. Đông Lưu Tử nói rằng. Hai, năm thế lực lớn đều tại không tiếc giá lớn tìm kiếm ngươi. Mặc dù không có nói ngươi cụ thể đều chiếm được rồi cơ may lớn gì. Nhưng ta cũng không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần đem tất cả cơ duyên đều giao cho ta liền có thể. Tần Phong nghe lấy, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Cười rồi, năm đó ta thường bị người gọi nhỏ tham tiền. Ngươi nhưng so sánh ta tham tiền nhiều rồi. Lợi hại lợi hại, hừ, ta giết rồi ngươi. Đồng dạng có thể được đến ngươi tất cả bảo vật. Đông Lưu Tử lạnh giọng nói. Hiện tại ngươi chỉ cần giao ra bảo vật cùng cơ duyên. Ngươi giết ta phù môn trưởng lão chuyện. Ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ở Đông Lưu Tử xem ra. Hắn muốn giết Tần Phong đó là dễ như trở bàn tay. Có thể cùng hắn đàm phán. Đã là lớn nhất nhân từ rồi. Bằng ngươi, thật sự cho rằng nhất định có thể giết rồi ta. Tần Phong chố mắt nhìn, hỏi ngược một câu, lại nói, cùng cực cảnh cường giả chém giết. Ta là không có nắm chắc, nhưng ngươi nhưng cũng quá cuồng rồi. Giết không được ta, ngươi đem cái gì cũng không chiếm được. Muốn hắn tất cả bảo vật cùng cơ duyên. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Hắn nguyện ý giảng cùng. Đó cũng là có hạn độ, nhưng Đông Lưu Tử tham lam, lại là vượt xa rồi kia cái hạn độ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn kiếm gãy, giang sơn xã tắc đồ. Thấm tâm giới cái này ba kiện chân quý nhất bảo vật chính là bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ tay. Hắn bên trong đoạt đi, ha ha ha, nghe được Tần Phong nói. Đông Lưu Tử ngửa đầu cười to, tiếng cười từng trận. Ở số trong phạm vi trăm dặm núi lớn giữa không ngừng quanh quẩn. Còn dám cùng ta cò kè mặc cả. Đông Lưu Tử dày đặc sâu kín con ngươi bên trong sát cơ bộc phát. Sắc mặt dữ tợn, chết đi cho ta. Oanh, chói mắt to lớn loan nguyệt đao ánh sáng. Trực tiếp chém tới Tần Phong. Liều rồi, toàn thần giới chuẩn bị Tần Phong vậy không lưu tay nữa. Trong tay kiếm gãy trong nháy mắt liền ở trước người liên tục đánh ra rồi ba đạo kiếm đạo vòng xoáy. Kia kiếm đạo vòng xoáy lưu chuyển lên. Không gian chung quanh đều trở nên ngưng kết rồi đồng dạng. Dị thường huyền diệu, tinh nguyên kiếm cảnh, Tần Phong đột nhiên lại là hét lớn. Phòng ngự kiếm đạo về sau, lập tức lại oanh ra liên tiếp kiếm mang. Kiếm mang kia lẫn nhau giao thoa tung hoành. Chói buộc hướng rồi Đông Lưu Tử. Hô, loại này lấy dây dưa làm chủ tinh nguyên kiếm cảnh. Trong lúc nhất thời cũng làm cho Đông Lưu Tử dị thường đau đầu. Thủ đoạn thật đúng là không ít. Đông Lưu Tử cười lạnh. Tần Phong hoàn toàn chính xác rất cẩn thận. Đấu chuyển kiếm cảnh toàn lực ở phòng ngự. Tinh nguyên kiếm cảnh vậy lấy khốn kiếm thức làm chủ. Mặc dù Đông Lưu Tử thực lực rất mạnh. Nhưng chí ít cũng có thể ảnh hưởng đến hắn trong thời gian ngắn. Phá cho ta, Đông Lưu Tử giữ tợn cười một tiếng. Trước người hắn một đạo đáng sợ đao mang liên tục chặt chém. Ngang, ngang, ngang, ba đạo nhìn như không thể phá vỡ kiếm đạo vòng xoáy. Phát ra âm thanh chói tai, âm thanh để Tần Phong tâm thần đều rung động. Kiếm đạo vòng xoáy đột nhiên biến lớn. Sau đó ầm vang bạo liệt ra, kia phía sau đao mang lại là vọt vào, phốc, tinh nguyên kiếm cảnh kia răng khắp nơi kiếm mang. đối mặt những này đau mang, cũng là bẻ gãy nghiền nát vậy bị cưỡng ép phá vỡ. Lui, Tần Phong lập tức lách mình lui lại, có chút trở tay không kịp. Cái này Đông Lưu Tử thật là bá đạo ngang ngược, vậy mà trực tiếp liền cưỡng ép phá vỡ, đều chẳng muốn mưu lợi. Chết, oanh mở Tần Phong phòng ngự Đông Lưu Tử, thẳng nhau tới, đi, giờ khắc này, Tần Phong không có chút nào do dự, lập tức phóng lên tận trời, hướng không trung bay đi. Hừ, liền cái này tốc độ còn muốn trốn. Đông Lưu Tử lập tức truy sát rồi đi lên, lấy hai đại cực cảnh cường giả tốc độ, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất ở rồi chân trời, đã sớm bị lực lượng cuồng bạo, liên lụy một mảnh hỗn độn núi hoang bốn phía, chỉ lưu xuống một đám phù môn đệ tử gần như ngốc trệ ánh mắt. Cực cảnh cường giả lực lượng quả nhiên là cường hãn đến rồi không hợp thói thường. Kia Tần Phong cũng coi như đáng sợ, vậy mà có thể liên tục ngăn trở Thái Thượng Nhị Trưởng Lão mấy lần công kích. Bất quá đối mặt Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, hắn vẫn là chết chắc rồi. Môn chủ, có sư tôn tự mình ra tay, kia Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không, chúng ta về trước tông môn chờ sư tôn. Đột nhiên, một đạo mang theo hí ngược âm thanh, để đồng dạng ở vào nửa trạng thái đờ đẫn Tiêu Thanh Sơn khôi phục rồi thanh tỉnh. Đồ Hải Lãng, ngươi đến đây lúc nào? Tiêu Thanh Sơn nhìn thấy một áo bào tím cao lãnh trung niên, lập tức nheo lại rồi con mắt. Người này không phải là người khác, chính là phù môn phó môn chủ Đồ Hải Lãng, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Đông Lưu Tử đắc ý nhất đệ tử. Ở Đông Lưu Tử vẫn là phù môn môn chủ thời điểm, hai người liền vì rồi tranh đoạt đời kế tiếp môn chủ vị trí minh tranh ám đấu. Cho dù cho tới bây giờ, cái này Đồ Hải Lãng vẫn như cũ cùng hắn lục đục với nhau. Ta tự nhiên là cùng sư tôn cùng đi lên. Đồ Hải Lãng hí ngược ánh mắt nhìn Tiêu Thanh Sơn. Thật không nghĩ đến, vừa mới đến liền thấy đến môn chủ ngài cùng Tần Phong cuối cùng giao thủ tràng cảnh. Kia phong thái còn thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng a. Ngươi, Tiêu Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, cái gì cùng Tần Phong cuối cùng giao thủ phong thái? Cuối cùng căn bản chính là hắn cầm phù môn gần 1/7 tài phú, đổi được Tần Phong tha mạng khuất nhục một màn. Đáng chết Tần Phong, khiến ta chịu này lớn nhục. Tiêu Thanh Sơn phẫn hận không thôi. Cùng trên thân thể thương thế so sánh, trên tinh thần khuất nhục cùng nổi giận, càng là kém chút khiến Tiêu Thanh Sơn mất lý trí. Ở phù môn hơn 100 vị tinh nhuệ nhất hạch tâm đệ tử trước mặt, ở đối thủ một mất một còn Đồ Hải Lãng trước mặt, chính mình lại bị một cái không đủ 20 tiểu tử, kém chút đem cái mạng này làm cho rồi đi, cuối cùng còn khuất nhục cầu xin tha thứ. Mặt mũi này, ném đến thật sự là quá tốt đẹp lớn rồi. Môn chủ, người nói chờ sư tôn giết rồi Tần Phong trở về, làm như thế nào xử phạt ngươi đây? Đồ Hải Lãng đột nhiên lại hí ngược hỏi nói. Cái này còn chưa tới phiên ngươi quan tâm. Tiêu Thanh Sơn rét lạnh lấy mặt. Không tới phiên ta quan tâm. Đồ Hải Lãng nhướng mày một cái, trong lòng cười lạnh. Hừ, ta còn thực sự rất quan tâm. Lục trưởng lão, thất trưởng lão đều chết rồi, còn ném rồi tông môn gần 7 điểm chi ba tài phú, càng là khuất nhục cầu xin tha thứ, ném hết rồi tông môn mặt mũi. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể hay không ngồi vững vàng môn chủ vị trí. Đối Tiêu Thanh Sơn, Đồ Hải Lãng là một mực không phục. Luận thực lực, hắn không kém chút nào cái trước. Vòng địa vị, hắn nhưng là tiền nhiệm môn chủ Đông Lưu Tử đệ tử. Sư tôn thoái vị rồi, lẽ ra phải do hắn tiếp nhận môn chủ vị trí. Coi như bởi vì Thái Thượng Đại Trưởng Lão duy trì cái này Tiêu Thanh Sơn, kết quả hắn đành phải rồi cái phó môn chủ trò chuyện lấy an ủi. Nhưng bây giờ thế cục khác biệt rồi. Hắn sư tôn thành công đột phá đến rồi cực cảnh, nếu như nói trước đó sư tôn ở Phù Môn địa vị còn có chút không bằng Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vậy bây giờ lại là muốn cao hơn đối phương. Lại thêm Tiêu Thanh Sơn nay Thiên Lệnh Phù Môn tổn thất nặng nề, uy nghiêm mất hết, đây chính là hắn chiếm lấy môn chủ vị trí tốt đẹp thời cơ. Đương nhiên, Đồ Hải Lãng những này ý nghĩ cũng chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng, cũng không nói ra một chữ. A, Cơ Tử Nhã thi thể đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh dị đem Đồ Hải Lãng suy nghĩ kéo rồi trở về. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thanh Sơn lạnh giọng hỏi nói. Đồ Hải Lãng cũng theo lấy nhìn qua. Một tên Phù Môn cao thủ nói: "Bẩm môn chủ, phó môn chủ, chúng ta muốn thay Lục trưởng lão, Thất trưởng lão cùng Cơ Tử Nhã nhặt xác, nhưng lại phát hiện Cơ Tử Nhã thi thể không thấy rồi. Người chết còn có thể chính mình đi rồi. Không thành, ai nhìn thấy rồi?" Tiêu Thanh Sơn nhìn về phía đám người, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó, tất cả mọi người bị Tần Phong cùng Đông Lưu Tử hấp dẫn rồi sự chú ý. Ai cũng không quan tâm mấy cỗ thi thể a. Thật là chuyện lạ, có người thấp nói, không nghĩ ra, được rồi, coi như nàng là Thái Thượng Đại Trưởng Lão thích nhất thân truyền đệ tử. Nhưng chết rồi cũng liền chẳng phải là cái gì rồi. Tìm không thấy liền không tìm được. Đồ Hải Lãng không quan trọng khoát tay nói. Đối Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hắn nhưng đồng dạng không có nhiều thiện cảm. Vâng, những người khác cũng chỉ có thể theo lệnh. Chết đi, một cái khác một bên trên không trung. Đông Lưu Tử đã là lần thứ 6 đuổi tới Tần Phong trước mắt. Ta không thể thua, không thể bại, ta còn có cơ hội. Một cơ hội. Tần Phong trong mắt thiêu đốt lên đáng sợ tia sáng. Liều rồi, sinh tử áp lực, đối kiếm thuật cảm ngộ có tác dụng cực lớn. Ta kiếm đạo đã hồi lâu không có đột phá rồi, nhưng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Có lẽ có thể mượn nhờ lần này đột phá. Chỉ cần ta ngộ ra đại đạo đơn giản nhất không trên kiếm đạo, kia ta chẳng những có thể sống, còn có thể thắng. Tần Phong trong mắt tia sáng sáng rực, ý chí không thể dung chuyển. Chết đi, Đông Lưu Tử ánh đao lần nữa bổ tới. Lạnh lẽo ánh đao, giáng lâm, vẫn như cũ nhanh để Tần Phong run sợ. Lạnh để Tần Phong trái tim băng giá. Lần này Đông Lưu Tử đao đã phát ra thê lương đao minh. Hiển nhiên là không lưu một tia chỗ trống. Muốn một lần hành động đem Tần Phong chém giết. Bởi vì trước mặt mấy lần đuổi kịp Tần Phong, công kích của hắn mặc dù khiến Tần Phong bị thương, nhưng cũng phát hiện Tần Phong nhục thân phòng ngự dị thường cường đại, rất khó giết chết, cản, nhất định phải ngăn trở. Tần Phong kiệt lực thi triển kiếm thuật, hắn chung quanh đều phảng phất hình thành rồi một to lớn lỗ đen, muốn cắn nuốt hết hết thảy ánh đao. Bành, lần này trùng kích so trước đó mấy lần đều mạnh hơn nhiều. Tần Phong ở hư không bên trong bay ngược ra. Bay ngược đồng thời, kìm lòng không được khóe miệng có rồi một vệt máu. Ha ha, vậy mà đối ta, một cái cực cảnh cường giả thi triển tinh thần lực công kích. Nội tâm của ngươi nên là nhiều tuyệt vọng a. Nhục thể của ngươi phòng ngự cũng là thật lợi hại. Chớ nói chân nguyên cảnh, chính là quy nguyên cảnh người đều sẽ đau đầu. Đáng tiếc đối mặt ta còn chưa đủ nhìn. Đông Lưu Tử âm thanh ở hư không bên trong quanh quẩn, đồng thời hắn tiếp tục đuổi giết hướng Tần Phong, căn bản không ngừng. Còn tốt, ở ta chí tôn bất diệt thể trong phạm vi chịu đựng. Tần Phong liếm láp rồi bên dưới vết máu ở khóe miệng, hắn thực lực mặc dù mạnh, nhưng vẫn không giết được ta. Cực cảnh chú phù không chỉ tăng lên rồi ta thực lực, vậy tăng lên rồi ta nhục thân phòng ngự, ta còn có cơ hội, có thể ngăn cản một lần, nhưng ngươi ngăn trở 10 lần 100 lần sao? Ngươi chết chắc rồi. Đông Lưu Tử dày đặc sâu kín con ngươi hung quang càng thêm dọa người. Nhưng mà, Tần Phong căn bản không để ý tới hắn, đã xoay người lần nữa trốn rồi. Hắn cũng không ngốc, cũng không cuồng vọng, mặc dù hắn hy vọng có thể ở sống chết trước mắt đột phá bình cảnh. Nhưng sự tình phát sinh luôn luôn không cách nào dự liệu. Có lẽ hắn thật mượn cơ hội có thể đột phá, nhưng càng lớn có thể là đột phá không được. Dù sao kia đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo thật sự là quá khó rồi. Viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng, mà hắn hiện tại sớm đã luyện thành rồi ba đại kiếm cảnh. Nhưng đối đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo cảm ngộ, lại cơ hồ không có bao nhiêu. Hắn không dám đem hy vọng đều ký thác vào đột phá trên. Cho nên, vẫn là nghĩ muốn tận lực hất ra Đông Lưu Tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?